Hoa Quế Trưng Đại Cô Nương, chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có đốt đèn, hai chỉ long phượng đại hoa trúc châm đến chính vượng, đồng lò trong miệng ở phun từng vòng long tiên hương. Hỗn phía trước cửa sổ một phiết bạch nguyệt quang, phòng trong là thanh mênh mông yên sắc. Hắn trước kia giường quá nhỏ, Hứa Mẫu riêng tân mua một chương Nam Kinh chế cái giá giường. Hoa cúc lê nguyệt động thức, rộng lớn thông xưởng giống gian phòng ở, đạp bàn chân. Đầu giường thế, khắc hoa lan can cùng khảm la điền tấm bình phong đầy đủ mọi thứ. Gian ngoài thiết bàn trang điểm cùng như ý thùng, giường treo đỏ thẫm uyên ương hí thủy chướng màn, lúc này rũ đãng xuống dưới, bạc câu không rũ, Hứa Ngạn Khanh nhìn về phía mặt bàn. Bãi mấy mâm mứt táo long nhãn đậu phộng hạt sen chờ cát tường quả. Một cái thanh hoa trường cổ bầu rượu, bính thượng bọc tơ hồng tua. Hai chỉ chén sứ nhi, một con trống trơn, một con chản duyên có nhấp qua phấn mặt hồng. Hắn cầm khởi kia chản đoan đến trước mắt, thiền đế lăn lộn mấy viên rượu trâu, để sát vào trước mũi tế ngửi, biểu tình khẽ biến. Cũ kỹ gia tộc quy củ, cưới vợ nạp thiếp tới đều là hoàng hoa khuê nữ, tuy có mẫu thân hoặc thị tỳ bà tử dạy dỗ, luôn là ngượng ngượng ngùng, lòng mang rất nhiều không biết sợ hãi. Nếu là tân lang từng có thông phòng dạo quá hoa liễu lại là cá tính tốt, còn có thể ôn tồn chậm rãi nhu tình tương đãi, đảo cũng hài hòa. Nếu là thiếu một không đủ già, làm cho nữ khóc nam giận làm tạp động phòng cũng có khối người. Là mà nghĩ ra cái biện pháp, ở rượu giao bôi trộn lẫn xuân hương lộ dùng để trợ tính. Hứa Ngạn Khanh buông chén rượu đến gần mép giường, lược đứng lại, thấp gọi Quế Hỉ, nghe được ươm một tiếng, mới vừa rồi vén lên chướng màn. Quế Hỉ hạp khẩn hai tròng mắt nằm ở cẩm đệm gian, lăn qua lộn lại tựa ngủ không an bình, áo cưới làn váy xoa bóp cuốn nhăn thành đoàn thượng loát. Tinh điều điều lộ hai điều tiêm chân nhi, cần cổ bàn hoa khấu cũng giải tán mở ra. Bên trong da thịt, một mảnh khi xương tái tuyết, nàng cho thấy khó chịu cực kỳ. Trên trán mật mật đều là mồ hôi mỏng, hỗn độn đen nhánh sợi tóc ướt rúm thành lũ dính ở bên tai. Má má lộ ra ửng hồng, nhẹ thở phì phò, cánh môi tựa muốn nhỏ giọt huyết tới. Hứa Ngạn Khanh giơ tay chạm chạm nàng mặt, như xí hỏa nóng bỏng, nhíu lại mi, đi mang tới một chén trà lạnh, cởi giày lên giường, ôm qua Quế Hỉ bả vai, đưa tới miệng nàng biên. Quế Hỉ không biết chính mình xảy ra chuyện gì, trước Hỉ bà cười đùa nàng, bách ăn chản rượu. Sau đại thái thái đem các nàng đuổi đi, gọi nhà đầu thế nàng tháo trang sức tẩy mặt, còn hòa khí mà chúc mừng vài câu. Không biết khi nào khởi, trong phòng liền độc lưu nàng một cái, này thần hồn liền ra sai, mê ly thẳng hoàng, đốt tâm khó ước, lại là cốt tô thể mềm không đứng được, nghiêng ngả lảo đảo đảo tiến giường nội. Nắm chặt lương bạc tơ lụa cầm tơ lụa từ qua lại vuốt ve. Cũng bất quá một lát sương ý, dây lát gian đệm bị cũng tựa đốt hỏa. Nàng miệng khô lưỡi khô, đổ mồ hôi đầm đìa, giấy rụa muốn đi châm trà, lại cả người mềm lạn như bùn thẳng không dậy nổi. Đang vạn niệm câu hôi là lúc, chợt thấy có người kéo nàng nhập hoài, bên môi chạm được chén duyên sứ hoạt. Nhịn không được vươn đầu lưỡi liếm liếm, bọt nước giật trà thơm cam sáp, nàng ủng ụp một hơi nhi rót hết, nghe được có người trầm giọng hỏi, con muốn lại uống sao? Quế Hỉ ngây thơ mà ngưỡng cổ xem hắn, phân biệt hảo một lát, hắn ăn mặc tân lang quan đại hồng bào tử, khuôn mặt thanh tuyển trong sáng, ngực dày rộng rắn chắc, lại cúi đầu xem chính mình một thân hồng trang. Mới biết hiểu gả cho, nàng còn có thể gả ai đâu, chỉ có đại sư huynh Kiều Ngọc Lâm bãi, hắn định là từ trong cung thả ra, kiếm đủ thưởng bạc, thế hai người bọn họ từ Kiều Tứ nơi đó chuộc thân. chung kết thành hoạn nạn phu thê một đôi a, hôm nay là hắn. Nàng, hai đêm động phòng hoa chúc, Quế Hỉ đáy lòng vui dạo dực, bỗng nhiên duỗi trường cánh tay ôm lấy sư huynh cổ, lấy hết can đảm để sát vào hắn khóe miệng hôn hôn. Kiều mềm thanh lẩm bẩm, ta thực vui mừng gả cho ngươi. Hứa Ngạn Khanh sống lưng phút chốc đến cứng còng, cố tình bỏ qua trên môi ngọt ngào. Nhìn hắn đều nghe được cái gì? Tác giả nói, cái gì đều không nói. Che mặt, cách chương.